One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 843, Kinh Gu bại trận. Biến ngăn 4, nhóc mũ rơm tại 2 năm này ở giữa tu luyện ra được mạnh nhất chiêu số. Đem Haki cùng Gomu Gomu no Mi năng lực kết hợp hoàn mỹ về sau sáng tạo ra được tuyệt chiêu. Có thể cực hạn cường hóa tự thân lực lượng tốc độ cùng phòng ngự. Ngoại trừ cực độ tiêu hao Haki bên ngoài trên cơ bản không có cái khác thể yếu. Tiến vào Gear Force trạng thái về sau. Nguyên bản thấp bé nhóc mũ rơm thân thể trong nháy mắt bành trướng. Trên thân hiện đầy màu đỏ thẫm đường vân. Thân thể cũng mập giống như là một cái cầu đồng dạng. Đương. Tiến vào Gear Force về sau. Nhóc mũ rơm thân thể tràn đầy co giãn, giống như là một trái bóng da đồng dạng trên mặt đất đánh đến bắn tới thoạt nhìn tương đương buồn. Cười, ngươi đang làm cái gì? Kinh Gu âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao nhóc mũ rơm? Biến thành này tấm buồn cười dáng vẻ chẳng lẽ là coi là chọc cười ta liền sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Nhóc mũ rơm chật vật thân thể thẳng tắp. Âm thanh lạnh lùng nói. Người lập tức liền biết. Một chiêu này lực lượng. Katakuri trong mắt hồng quang lấp lóe. Hắn tựa hồ đã thấy tương lai. Sau đó, ánh mắt của hắn có chút hồi hộp. Chợt nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Kinh Gu, ta cảm thấy lại nói của ngươi có chút quá sớm. Như vậy, ta tới. Gomu Gomu, nhóc mũ rơm tay phải nâng lên. Nắm tay phải nắm chặt. Sau đó nắm đấm co vào tiến vào cánh tay bên trong. Sau đó hai cái chân cũng co vào tiến đùi bên trong. Tựa như là lò xo đồng dạng trong nháy mắt gia tốc. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn tựa như là tia chớp màu đen đồng dạng bắn ra đến Kinh Gu trước mặt. Thật nhanh. Dikalu rất là kinh ngạc. Mũ rơm tiểu tử này lại có thể bộc phát ra loại này đẳng cấp tốc độ. Còn có thời gian hết nhìn đông tới nhìn tây. Đầy trời nắm đấm màu đen rơi đập. Dikalu chỉ có thể chật vật trốn tránh. Mũ rơm tốc độ nhanh chóng để Kinh Gu cũng có chút trở tay không kịp. Nhưng là Kinh Gu dù sao cũng là Kinh Gu. Hắn còn không có yếu đến đối mặt nhóc mũ rơm công kích căn bản phản ứng không kịp trình độ. Hắn trong nháy mắt cầm trong tay kiếm ngang tới ngăn tại trước người. Cơ hồ đồng thời, nhóc mũ rơm nắm đấm đã đến. Viên vương thương. Co vào nơi cánh tay bên trong nắm đấm trong nháy mắt bắn ra mà ra. Bị Haki tăng phúc đến cực hạn lực đàn hồi trong nháy mắt để cái này một nắm đấm tràn đầy không có. Gì sánh kịp lực lượng. Oanh, nắm đấm đánh vào trên lưỡi đao trong nháy mắt. Kinh Gu con ngươi đột nhiên co vào. Cánh tay uốn lượn, căn bản là không có cách chống cự dạng này lực lượng cường đại. Tiếp theo một cái chớp mắt. Kinh Gu giống như là đạn pháo đồng dạng bị oanh bay ngược mà quay về. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hậu phương vách tường như là bọt biển đồng dạng không ngừng nổ tung. Kinh Gu đụng thủng một tầng lại một tầng vách tường. Cuối cùng trực tiếp biến mất tại tối om tường trong động. Tiểu tử này, Dikalu kinh ngạc nói. Thế mà còn ẩn giấu dạng này một tay. Nói không khoa trương. Lực lượng như vậy đã ngự trị ở bên trên hắn. Katakuri cũng khuôn mặt nghiêm túc, nguyên bản thường thường không có gì lạ nhóc mũ rơm khi tiến vào chiêu số này trạng thái về sau. Thực lực có bạo tạc tính chất bay vọt, đơn thuần luận lực công kích lời nói. Katakuri cũng tự nhận không bằng, nhưng là chỉ là công kích lực còn xa xa không đủ. Katakuri có tự tin, gia hỏa này công kích căn bản là đụng chạm không đến mình mảy may. Đương. Nhóc mũ rơm còn tại giống như là bóng da đồng dạng trên mặt đất đánh ngắm lấy. Nhưng là lần này Dikalu nhưng không dám xem thường hắn. Lại này đẳng cấp lực lượng. Tuyệt đối đã là cùng bọn hắn một cái cấp bậc cường giả. Không xong. Từ lúc mới bắt đầu sách lược liền xảy ra vấn đề. Dikalu trong lòng ngầm bực. Sớm biết tiểu tử này có được loại tiêu chuẩn này thực lực lời nói. Vừa rồi liền không nên chỉ lo công kích Kinh Gu ra hỏa này một người lần này liền có chút phiền phức. Mũ rơm tiểu tử này còn duy trì tương đương dư thừa thể lực. Hiện tại hắn trở thành trong 4 người trạng thái người tốt nhất. Hảo tiểu tử, nguyên lai là ta xem thường ngươi. Trước đó bị King Gu ném ra tới lỗ thủng bên trong. King Gu hóa thành to lớn hỏa điểu vỗ cánh mà đến. Bất quá không quan trọng. Đi chết đi tiểu tử. Pteranodon bén nhọn miệng hóa thành lợi kiếm. Lập tức liền muốn đâm xuyên nhóc mũ rơm lồng ngực. Nhưng là cũng liền lúc này nhóc mũ rơm bắn lên. Hai chân dẫm đạp không khí bay lên. Sớm tại 2 năm trước thủ đô nước thời điểm. Hắn liền đã từ CP9 trên thân học xong Gepo kỹ xảo. Lúc này tiến nhập Gear Force trạng thái phi hành càng là thuận buồm xuôi gió. Gomu Gomu, viên vương quần nha pháo. Song quyền của hắn rút vào cánh tay bên trong. Sau đó hai cánh tay của hắn phảng phất biến thành huyễn ảnh đồng dạng. Chia làm mấy cái. Sau đó, nắm đấm bão tố hạ xuống. Nắm đấm phong bạo trong nháy mắt liền đem King Gu thân thể bao phủ trong đó. Ngô. King Gu khôi phục thú nhân hình thái. Hai tay ngăn tại trước người. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mặt đất trực tiếp vỡ nát. King Gu bị oanh không ngừng chìm xuống dưới hãm. Vốn là đã thụ trọng thương King Gu đối mặt nhóc mũ rơm dạng này trọng kích. Trợn cả mắt lên tiếp trắng dã. Katakuri biểu lộ có chút ngưng trọng. Những này nắm đấm lực lượng không tầm thường. Chỉ ít so với hắn niên kỷ bánh ngọt nắm đấm muốn mạnh hơn rất nhiều. Trừ phi hắn tập trung tinh lực. Chỉ phát ra một quyền. Nếu không thuần lấy lực lượng mà nói hoàn toàn không phải cái này nhóc mũ rơm đối thủ. Converter Miss Dax. Cái này bàn tính thế nhưng là triệt để đánh nhầm. Dikalu cũng cảm giác rất đau đầu. Trước đó chiến đấu đem King Gu suy yếu quá lợi hại. Hiện tại hoàn toàn để mũ rơm tiểu tử này lượm tiện nghi. Nhóc mũ rơm rơi trên mặt đất. Bắn lên một quyền khoảng cách. Trong miệng nhẹ nhàng thở phì phò. Gear Force mang đến cho hắn to lớn gánh vác. Tính cả Haki tiêu hao. Hắn cũng nhiều nhất sử dụng Gear Force chiến đấu không đến thời gian 1 tiếng. Liền lúc này, một đạo hỏa hồng đao quang từ phía dưới mặt đất bốc lên. Trực tiếp vẽ tại nhóc mũ rơm trên thân. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Không đợi nhóc mũ rơm kịp phản ứng. Mặt đất vỡ vụn. King Gu cao lớn thân thể bắn ra mà ra. Tay phải nâng lên một cái hỏa cầu. Hướng phía nhóc mũ rơm đập tới. A, ngoặc kép chấm chấm. Nhóc mũ rơm một tiếng hét thảm. King Gu một kiếm tại lồng ngực của hắn cắt ra một vết thương. Máu tươi tường tung tóe. Nhưng là hắn cưỡng ép giữ vững thân thể. Nắm tay phải oanh ra. Orochi pháo. Đen kịt nắm đấm trực tiếp nện xuyên qua King Gu hỏa cầu. Nhưng là tại liền muốn đánh trúng King Gu thời điểm. King Gu vuốt cánh đằng không mà lên. Đuổi theo. Nhóc mũ rơm quát to một tiếng. Duỗi dài nắm đấm tại không trung nhất cái chiết xạ. Như là rắn đồng dạng hướng phía King Gu truy kích mà đi. Vội vàng không kịp chuẩn bị King Gu bị một quyền nện ở trên mặt. Lúc này trong miệng phun ra một cái máu tươi. Nhưng là tại bị đánh bay trong nháy mắt hắn cũng một kiếm chém vào mũ rơm trên cánh tay. Nhóc mũ rơm trên cánh tay lại bị mở một đường vết rách. A, đáng giận. Một chiêu này giải quyết ngươi. Gomu Gomu nắm đấm rút về. Nhóc mũ rơm bắn ra mà đến. Hắn cắn xong quyền ngón tay. Sau đó bắt đầu dùng sức thổi lên. Hai cái cánh tay tiếp tục bành trướng thêm bắt đầu. Sau đó song quyền đều rút vào cánh tay bên trong. Tiểu quỷ, King Gu giống giận, hai tay cầm kiếm chạm mặt tới. Kuma, King Gu lưỡi kiếm phía trên hỏa diễm tăng vọt, để cả người hắn phảng phất hóa thân thành hỏa diễm chi thần. Hắn một kiếm vung ra, thế giới phảng phất đều muốn bốc hơi đồng dạng, nhưng là đồng thời, nhóc mũ rơm song quyền bắn ra. Sư tử vương pháo hỏa tiễn. Oanh. Khuấy động kinh phong thổi đến. Toàn bộ không gian đều tại chấn động. Sau đó. Tiếp theo một cái chớp mắt. King Gu cao lớn thân thể bay ngược mà ra. Đụng thủng vô số đạo vách tường. Oanh. Lại là một vách tường bị đụng xuyên. King Gu bay ra ngoài. Hắn đã bay ra tòa thành. Vừa vạn. Lúc này có người tới. King Gu đại ca. Phàm. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.